Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3. Yêu nữ Đồng Tiểu Nhu. Converter Dung Kiều cầu phiếu bác gái Vương trở về, lúc này mang theo 7-8 người. Nữ có nam ngó, vừa mới bắt đầu lý trí không cẩn thận xem người. Trong hãng đáng tiền dụng cụ đã sớm bị người hủy đi. Chỉ còn lại nhà, cũng không có gì hay dọn dẹp. Không phải là đem trong xưởng mặt quét dọn, đem trong xưởng khắp nơi cỏ dại phế vật dọn dẹp sạch sẽ. Các vị tốt, ta kêu Lý Trí, mọi người kêu ta Tiểu Lý hoặc là Tiểu Trí đều được. Muốn làm gì bác gái Vương cũng cùng các người nói chứ. Một ngày 50, ngày hôm nay phải đi làm việc, tiền công giữ nửa ngày mà tính. Không có vấn đề, chúng ta bây giờ liền có thể đi. Lý Trí nói, không thành vấn đề. Mọi người cười, đi theo Lý Trí hướng xưởng đi tới. Công cụ đều là từ mang. Xưởng đâu, đều là thôn đảo đầu cá bên trong sinh trưởng ở địa phương người. Cũng đều biết, sắp trước khi đi, bác gái Vương cố ý đem Lý Trí kéo đến cõng người địa phương. Giọng lòng dáng dấp nói, Tiểu Lý, bác gái cho ngươi tìm người, đều là cái loại đó sẽ không trộm gian dở thủ đoạn. Ngươi cũng đừng nghe người khác nói càn. Đồng Tiểu Nhu đứa nhỏ này, ta từ nhỏ nhìn nàng lớn lên, ai, chính là mạng khổ một chút. Vừa mới bắt đầu Lý Trí còn chưa nghe rõ bác gái Vương trong lời nói là ý gì, Đồng Tiểu Nhu là ai? Bác gái Vương tại sao đặc biệt cùng Lý Trí nói cái này? Cùng mang người đến xưởng bên này, Lý Trí mới biết bác gái Vương là ý gì. Đồng Tiểu Nhu là một người phụ nữ 27 đến 28 tuổi. Vóc người rất cao, có chừng một gạo 7 cỡ đó. Hai cái chân nhỏ dài bị quần jean bao quanh. Rất đẹp, mặt trái xoan, một đôi rất đặc biệt mê người mắt to. Lông mi rất dài, da trắng nõn, một chút không giống như là ở bờ biển lâu dài ở qua người. Sau đó Lý Trí nghe Đồng Tiểu Nhu tự mình nói. Nàng da trời xanh cứ như vậy trắng, làm sao phơi cũng phơi không tối. Nguyên nhân gì chính nàng cũng không nói ra được. Ngươi chính là Đồng Tiểu Nhu. Làm việc Đồng Tiểu Nhu ngẩng đầu lên nhìn Lý Trí gật đầu nói, đúng, ta chính là Đồng Tiểu Nhu. Thanh âm rất dễ nghe. Lý Trí không phải không gặp qua phụ nữ xinh đẹp. Đồng Tiểu Nhu không thể nói là Lý Trí gặp qua người phụ nữ trong xinh đẹp nhất, cũng tuyệt đối là nhất, yêu, nhất, xinh đẹp, một cái. Nàng diêm dúa không phải ở trên mặt, cũng không ở lời nói cử chỉ, mà là ở trong xương. Nàng cho Lý Trí cảm giác, chính là, yêu, không giống bình thường, yêu. Để cho người liếc nhìn nàng, liền có thể cảm giác được nàng trên mình vậy cổ, yêu, khí. Rồi sau đó mới là xinh đẹp. Phi lời nói có thể hình dung xinh đẹp. Bác gái Vương đem nàng mang lúc tới. Ở trong đám người Lý Trí đầu tiên nhìn là thưởng thức nàng vóc người. Bởi vì là lúc ấy trên mặt nàng mang theo cái che gió khăn lụa, không lộ hình dáng. Cô gái xinh đẹp như vậy, hẳn đi ra làm việc sao? Người khác không biết. Có thể nàng nếu như là Lý Trí người phụ nữ, Lý Trí chắc chắn sẽ không tiếc để cho nàng đi ra. Ăn cái này khổ, bị phần này tội, ngươi nếu không thích ta, ta có thể đi, không cần ngươi làm khó. Đồng Tiểu Nhu đứng lên, bình tĩnh nói, Lý Trí ngẩn người, theo bản năng nói, ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, ta tại sao phải không thích ngươi à? Cô gái xinh đẹp, liền nhất định là có người thích không? Đồng Tiểu Nhu đem tóc vén đi phía sau lỗ tai. Lý Trí cười nói, đó cũng không, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Phụ nữ xinh đẹp mọi người dĩ nhiên đều thích. Đồng Tiểu Nhu không nói gì. Nếu Lý Trí không để cho nàng đi ý, vậy nàng liền lại đi làm việc. Mặc dù Lý Trí không biết ở Đồng Tiểu Nhu trên mình phát sinh qua cái gì, nhưng có thể cảm nhận được. Đây là một cái có câu chuyện người phụ nữ. Lý Trí cũng đang làm việc, trên người hắn chỉ còn lại hơn 10.000 đồng tiền. Nếu như không phải là thời gian ở trên đuổi không kịp, ở dụng cụ cơ giới kéo trở về trước, phải đem xưởng thu thập được, hắn sẽ không mời người. Những công việc này chính hắn hoàn toàn có thể làm. Vẫn bận rộn đến trời tối, xem không thấy, bác gái Vương tìm những người này mới đi. Hôm nay tiền công mọi người cũng không cầm, bởi vì là ngày mai chí ít còn muốn thu thập một ngày mới có thể ngay ngắn hoàn xưởng ở chỗ này. Lý Trí cũng không chạy khỏi. Ngày thứ hai, Lý Trí đem Đồng Tiểu Nhu kêu đến, để cho nàng nhìn những công nhân này làm việc, sau đó lại đem nhân viên cũng gọi qua. Ngay trước mặt của mọi người giao phó, Đồng Tiểu Nhu để cho bọn họ làm thế nào, mọi người phải làm thế nào. Không khác, Lý Trí phát hiện Đồng Tiểu Nhu làm việc rất có lòng. Làm việc thời điểm rất ít sẽ trộm gian dở thủ đoạn. Dĩ nhiên, trở lên đều không nhất nguyên nhân trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là, bởi vì là Đồng Tiểu Nhu quá đẹp. Chọn một, công đầu. Có xinh đẹp chẳng lẽ muốn chọn một xấu xí? Đó không phải là cùng mình làm khó dễ sao? Lý Trí lại đi thành phố. Hắn từ thành phố đặt chút thủy tinh cùng hai bộ cửa. Trong sân xưởng có mười mấy ở giữa, có lớn có nhỏ, diện tích 10 mẫu, địa phương là đủ rồi. Vấn đề là địa phương lớn như vậy, trong chốc lát, Lý Trí cũng chưa dùng tới. Hắn ý tưởng là, trước ngay ngắn hai phòng đi ra, một gian lớn làm xưởng, cách vách vậy ở giữa tiểu nhân người ở, cùng dụng cụ cơ giới đến. Trong xưởng phải có người trông nom, ông chủ. Một ngày rưỡi tiền công, hẳn là mỗi người 75 mới đúng, ngươi làm sao cho mọi người 80. Lý Trí nhìn Đồng Tiểu Nhu, cười nói, 5 đồng tiền cho mọi người mua thuốc lá mua nước, coi như là ta một chút tiểu tâm ý. Cái này 2 ngày khổ cực mọi người. Hì hì, nhỏ ông chủ Lý, sau này có sự việc ngươi nói chuyện. Trạng vạng tối, mọi người cao hứng cầm tiền đi. Bất quá Lý Trí đem Đồng Tiểu Nhu đơn độc lưu lại. Ông chủ Lý, còn có việc sao? Đồng Tiểu Nhu có chút đề phòng Lý Trí. Nếu không phải cái này 2 ngày kế tiếp, Lý Trí ngay trước nàng một mực rất quy củ. Lời nói cũng không phân nửa khinh bạc. Nàng sớm liền theo người trong thôn một khối đi. Lý Trí gật đầu nói, có, người cũng nhìn thấy. Ta coi như là mới tới nơi này, bên người liền người cũng không có, tới nơi này cũng là đầu óc nóng lên, tiền vốn không nhiều, chỉ có 100.000, đi thuê xưởng, mua thiết bị, đã không còn dư lại bao nhiêu. Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Trí, không biết hắn cùng tự mình nói những thứ này là ý gì. Ngươi không công tác chính thức, đúng không? Lý Trí hỏi. Đồng Tiểu Nhu lắc đầu nói, không có. Lý Trí nghiêm mặt nói, tiểu thư Đồng, ta bây giờ chính thức mời ngươi gia nhập ta công ty, trở thành ta trong công ty thứ nhất tên người làm, ngươi nguyện ý không? Nhìn nghiêm trang Lý Trí, tiểu thư Đồng đột nhiên che miệng cười một tiếng, ánh mắt yêu yêu nhìn hắn nói, ngươi sẽ không là ôm cái gì muốn chiếm ta tiện nghi tâm tư xấu chứ? Nếu như là, ta khuyên người thừa dịp còn sớm bỏ đi, ta từ nhỏ tập võ, xấu xa tâm sự. Lý Trí lắc đầu, cười nói, không có, tuyệt đối không có, loại chuyện này, dù là có, cũng không thể nói ra. Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Trí hỏi, ngươi thuê ta trở lại, muốn cho ta làm gì? Có thể làm gì làm gì? Công xưởng mới lập. Vạn sự không có, ngươi gia nhập vào, không có công việc cụ thể, có cái việc gì, làm việc gì, Lý Trí đến cũng thoải mái, hắn bây giờ còn chưa giàu có đến mời bà nội, lúc trở lại. Mời Đồng Tiểu Nhu gia nhập, chủ yếu là bởi vì là nàng là dân bản xứ, làm việc tỉ mỉ, ngoài ra, thật giống như người trong thôn cũng tương đối úy kỵ nàng. Lý Trí bên người cũng thiếu một cái như vậy có thể giúp mình người. Tiền lương nhiều ít, 3.000, Đồng Tiểu Nhu sau khi suy tính, nói, ăn ở đâu? Lý Chí cười, chuyện này có phổ, bao ăn bao ở, lương tháng 3.000, trừ cái này ra, mỗi một tháng có 100 đồng tiền tiền điện thoại trợ cấp. Ở cũng không cần, nhưng là ăn muốn xen vào. Đồng Tiểu Nhu nói, phải, bất quá phải tự làm. Đồng Tiểu Nhu gật đầu, có thể, ta biết làm. Lý Chí hướng đối phương đưa tay tới, cười nói, ta ước chừng đại biểu mình, cùng với công xưởng, hoan nghênh ngươi gia nhập. Hai tay nắm nhau, bây giờ hai người, ai cũng không ý thức được điều này đại biểu cái gì. Đồng Tiểu Nhu thành Lý Chí trong hãng thứ nhất tên nhân viên. Mặc dù cái gọi là công xưởng, đến bây giờ ngay cả một tên chữ cũng còn không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tuyenc.com/nsa-gạch-nối-ta-gạch-nối-cua-gạch-nối-sau-gạch-nối-tsong-gạch-nối-mat-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.